Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 93, góc truyện audio.com. Bế Tô Mộc rời đi bỏ lại nam nữ chính vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo. Bộ váy mà Tô Mộc mặc gần như bị Long Thi Tịnh kéo rách một mảng lớn ở bên hông làm lộ ra làn da mềm mịn trắng nõn nà. Long Quân Giao khi ấy chỉ đành ôm cô nàng đi thuê hẳn một phòng ở khách sạn lớn này. Chứ với tình trạng trang phục như thế bước ra bên ngoài thì có chút khó coi. Dùng áo khoác bên ngoài bao lấy thân thể của cô nàng. Long Quân Giao ôm Tô Mộc bước vào thang máy để lên tầng có căn phòng cô vừa thuê được. Đứng bên trong thang máy, khi này chỉ có mỗi hai người ngoài ra chẳng còn ai khác. Chờ đợi thang máy đi lên đúng tầng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hơi chậm chạp thì phải. Đứng bên trong thang máy với không gian chật hẹp tĩnh lặng. Bỗng Long Quân Giao cảm thấy trong cơ thể hình như đang có một cỗ nhiệt nóng từ đâu xông tới làm cho cả thân thể của cô dần nóng lên. Và khi này, một mùi hương hút mần đầy quyến rũ không biết xuất phát từ nơi nào thoang thoảng bên mũi của Long Quân Giao. Con mẹ nó, đừng nói là thời kỳ phát dục của cô tới nha, nhưng cũng thật may mắn là Long Quân Giao có thể kiểm soát được tình trạng của bản thân để không đánh mất lý trí vì ham muốn. Tuy cả thân thể vô cùng khó chịu và dần trở nên nóng bức hơn nhưng cô vẫn có thể kìm nén được. Nhưng rồi cô lại quên mất rằng, một dimmer như cô có thể phát ra mùi hương quyến rũ cả beta lẫn omega chứ không chỉ riêng gì alpha. Tô Mộc lúc đó nằm trong lòng của Long Quân Giao với mùi hút mần đang toát ra từ thân thể của cô một cách nồng nhất. Cô nàng hai tay nắm chặt áo sơ mi của Long Quân Giao. Rồi chợt bên trong không gian yên lặng vang lên âm thanh thở dốc. Tô Mộc từ từ ngước mặt lên nhìn người đang bế chính mình. Đôi gò má của cô đã đỏ ửng lên, còn đôi môi đỏ thì đang khẽ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ và kèm theo đó là tiếng thở đầy gợi cảm. Giao ca, em nóng, rất nóng, Tô Mộc dùng ánh mắt mơ màng nhìn Long Quân Giao yếu ớt nói. Nhìn dáng vẻ đầy khiêu gợi của cô nàng lúc này, Long Quân Giao không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái. Không được, cô phải nhịn, Long Quân Giao hận rằng không thể tự tát bản thân một cái thật mạnh để trở nên tỉnh táo hơn. Chẳng những thế, cái thứ dư thừa chết tiệt bên dưới của cô cũng đang dần trở nên cứng rắn. Long Quân Giao khó khăn rời ánh mắt đi để không tiếp tục bị quyến rũ bởi dáng vẻ của người đang nằm bên trong lòng chính mình. Em cố chịu thêm một chút, sắp đến phòng rồi, Long Quân Giao quay mặt đi hướng khác không nhìn Tô Mộc rồi nói với giọng cứng ngắt. Giao ca, tại sao chị lại quay mặt đi hướng khác, nhìn em đi, Tô Mộc mỉm cười đầy mị hoặc và cô ép sát bầu ngực to tròn của bản thân dính thân thể của đối phương hơn. Rồi cô đưa tay lên ép Long Quân Giao quay đầu nhìn cô. Bị ép quay đầu, Long Quân Giao miễn cưỡng nhìn xuống Tô Mộc một cái. Không ổn rồi, nếu em ấy cứ tiếp tục quyến rũ cô như thế thì sẽ toang mất. Long Quân Giao cố gắng trấn áp cái cảm xúc muốn ăn sạch cái người trước mắt xuống bụng. Rồi lại một lần muốn làm lơ rời mắt đi thì bỗng Tô Mộc lại đưa bàn tay nhỏ lên giữ lấy khuôn mặt cô lại. Giao ca, em thật sự không thể nhịn được nữa. Nói dứt lời, Tô Mộc dứt khoát đem môi của bản thân đặt lên môi của người trước mắt. Không kịp phòng bị, Long Quân Giao bị Tô Mộc tấn công bất ngờ. Tô Mộc chiếm thế thượng phong. Cô nàng dùng lưỡi cố tách răng môi của đối phương ra để có thể thâm nhập vào bên trong sâu hơn. Long Quân Giao thực sự không ngờ đến Tô Mộc lại chủ động tấn công. Cho đến khi lưỡi của cô nàng đã quấn lấy lưỡi của cô thì lúc ấy trong đầu của Long Quân Giao cô đánh oành một cái rõ to. Sợi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của cô rốt cuộc cũng bị chặt đứt. Hai người bên trong thang máy môi lưỡi giao triền đầy ướt át. Cả hai triền miên chìm đắm trong không gian riêng một lúc ngắn thì mới chịu buông tha cho nhau. Hai đôi môi dần tách ra rồi kéo theo một sợi chỉ bạc đầy gợi tình. Khóe môi của Long Quân Giao hơi kéo lên. Cô nhỏ giọng nói với Tô Mộc, em có hối hận khi hôn tôi không? Không đáp lại, Tô Mộc dùng ánh mắt si mê nhìn cô rồi lắc lắc đầu. Đã vậy cô nàng còn một lần nữa chủ động đưa tay ôm lấy cổ của Long Quân Dao rồi ghé đầu sát vào lòng ngực của cô. Long Quân Dao lúc này vô cùng hài lòng mà khẽ cười rồi lại chợt đưa môi sát bên tai của cô nàng thì thầm nhỏ. Nếu đã vậy, thì sau này em sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Em sẽ không hối hận. Tô Mộc nhỏ giọng đáp lại rồi hơi chồm người lên rồi hôn lên khóe môi của Long Quân Dao một cái. Cùng lúc ấy, thang máy kêu lên, đinh, một tiếng báo hiệu đã đến tầng cần đến. Long Quân Dao ôm Tô Mộc bước ra khỏi không gian chật hẹp rồi đi dọc hàng lang. Sau đó liền dừng lại trước cánh cửa có con sổ khớp với tấm thẻ mà cô đang cầm trên tay. Dùng cái thẻ ấy mở khóa cửa, Long Quân Dao bế Tô Mộc đi vào trong rồi khóa cửa lại. Ôm Tô Mộc đi đến bên chiếc giường lớn rồi cô chậm rãi để cho cô nàng xuống bên dưới nệm. Tô Mộc nằm trên cái giường lớn với thân thể đang nóng bừng. Cô nàng uốn éo vài cái đầy khiêu gợi rồi dương đôi mắt xinh đẹp của bản thân lên nhìn Long Quân Dao. Cái nhìn của Tô Mộc như một mòi lửa làm cho Long Quân Dao đã cảm thấy nóng thì càng trở nên nóng hơn nữa. Cô khi này kéo kéo nới giãn cái cà vạt trên cổ. Sau đó là kéo cà vạt ra rồi vứt trên nền nhà. Tiếp đó, cô đưa tay lên cởi cái nút áo trên cùng của cổ áo. Và tiếp tục cởi thêm một hai nút nữa. Trang phục vốn chỉnh tề. Long Quân Dao tự mình kéo làm cho nó trở nên sộc sạch. Thật nóng, cô không thể tiếp tục mà giữ được lý trí khi mà người bên dưới giường cứ đung đưa cái eo nhỏ quyến rũ cô mãi nữa rồi. Nếu em ấy đã chủ động, thì cô cũng không khách sáo mà ăn sạch vậy. Cảm ơn bữa ăn ngon miệng. Cách chương.